Ta tu tiên tại gia tộc, chương 324, bao phủ chi thế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nhưng mọi người đều biết, dù thế nào Thương Châu Tiên Thành không thể rơi vào tay địch. Một khi Thương Châu Tiên Thành bị phá vỡ, toàn bộ nội địa Thương Châu Tiên Thành sẽ không có bất kỳ phòng tuyến nào có thể ngăn cản thi đàn. Đến lúc đó, phàm nhân trong Thương Châu Tiên Thành sẽ bị chuyển hóa thành cương thi, tiến tới bao trùm toàn bộ Thương Châu. Đừng nói chỉ là một Quảng An phủ, 14 phủ Thương Châu khác cộng lại cũng không ngăn cản được tai nạn này. Nghe vậy, Dương Lâm Uyên nhịn không được nói, đã lúc này, Càn Nguyên Kiếm Tông còn không ra tay sao? Họ đang chờ, đợi điều gì, chỉ vì một thần tuyệt chân nhân mà phải hy sinh tất cả phàm nhân. Ở Thương Châu, Chu Minh Hạo thần sắc nghiêm trang lắc đầu, thần tuyệt chân nhân không trừ, lần này trấn áp thi triều cũng không có ý nghĩa gì cả. Chu Minh Hạo trầm giọng nói, hắn có thể chế tạo một lần Thương Châu thi loạn, là có thể chế tạo thi loạn Cảnh Châu, thậm chí thi loạn Thái Châu. Giờ phút này tâm tình Trần Đạo Huyền cũng nặng nề, hắn biết Chu Minh Hạo nói không sai, thần tuyệt chân nhân không trừ, thi loạn thì tuyệt đối không dẹp được. Đây mới là dễ họa thật sự. Huống chi Trần Đạo Huyền luôn cảm thấy sau lưng thi loạn Thương Châu lần này có chút không đơn giản, không biết vì sao hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói trước khi chết của Hạ Hồng, các ngươi đều phải chết. Rốt cuộc là tai họa gì khiến hắn nói ra những lời này, các ngươi đều phải chết. Lùi lại vạn bước, mặc dù Thương Châu tập thể rơi vào tay bọn họ, đại tộc Thương Châu cùng lắm thì vỗ mông chạy trốn đến các châu khác, thi đàn còn có thể lật đổ cả vạn Tinh Hải không? Hoàn toàn suy nghĩ quá nhiều. Ế hả ế, phải biết rằng, cho tới bây giờ, cùng thi đàn đảo Liên Hoa tác chiến chỉ có tu sĩ Quảng An phủ mà thôi. Các phủ khác ở Thương Châu đều không có tham dự. Nếu không phải lần này tình thế bẻ ngoặt, các tu sĩ khác cũng không biết Thương Châu xảy ra loạn lớn như vậy. Tựa như tu sĩ Quảng An phủ cũng không biết đại sự phát sinh trong phủ Cẩm An cách vách vậy. Thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với kiếp trước. Việc truyền tải tin tức cũng tụt hậu so với kiếp trước. Tu sĩ bình thường không phải là chuyện chấn động Thương Châu gì đó rất ít chú ý đến việc ngoại phủ. Nhưng bây giờ thì khác. Một khi Thương Châu Tiên Thành bị vây khốn, toàn bộ phủ Thương Châu đều nhận được tin tức này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh sẽ có người liên lạc với Chu gia phủ Quảng An. Người này không phải tu sĩ Diệp gia mà chính là tu sĩ đại gia tộc của các phủ khác. Cuộc họp chiến đấu này không phải là một cuộc họp, không bằng nói là mọi người lại đạt thành đồng thuận, viện trợ Thương Châu Tiên Thành. Mặc dù từ sâu trong nội tâm tất cả mọi người đều không muốn viện trợ Thương Châu Tiên Thành, hận không thể người Diệp gia chết hết mới tốt. Nhưng cũng không hy vọng người Diệp gia chết rồi biến thành cương thi lại công kích bọn họ, bởi vì so với người Diệp gia, những thi đàn đó mới là thứ khủng bố nhất. Chúng nó không sợ hãi, sẽ không thỏa hiệp, chỉ biết cùng tu sĩ người chết ta sống. Đây là một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý viện trợ Thương Châu Tiên Thành, như vậy chúng ta lập tức khởi xướng liên minh, liên hợp toàn bộ tu sĩ Thương Châu. Chu Minh Hạo bất ngờ đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu đứng dậy đáp lệnh, nói: thuộc hạ tuân mệnh. Nhân khẩu Thương Châu Tiên Thành hàng trăm ức, là tiên thành lớn nhất Thương Châu, cũng may nó cũng là nơi của Diệp gia. Lấy thực lực của Diệp gia, nghĩ đến tòa tiên thành này sẽ không dễ dàng rơi vào tay giặc. Dù sao, Diệp gia cũng có một vị tu sĩ Kim Đan Diệp Vô Đạo, cùng với hơn 10 vị tu sĩ Tử Phủ, còn có trận pháp cấp 5 thủ hộ toàn bộ tiên thành. Mặc dù Diệp gia trên chiến lực Tử Phủ không sánh bằng thi đàn, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào trận mà canh chờ các phủ khác cứu viện. Sau cuộc họp, còn chưa đợi Chu Minh Hạo liên lạc với các phủ khác, đã có người liên lạc với Chu gia. Giống như Trần Đạo Huyền dự đoán, trong những người này có người Diệp gia, cũng có người của các phủ đại tộc khác. Mục tiêu của tất cả mọi người chỉ có một, trấn áp thi loạn Thương Châu. Giờ khắc này toàn bộ tu sĩ Thương Châu đều biết, tuyệt đối không thể để Thương Châu Tiên Thành rơi vào tay giặc. Về phần lúc trước Chu Mộ Bạch có chút tâm tư trả thù Diệp gia, cũng bị y bỏ lại phía sau gáy. Ở trước mặt toàn bộ Quảng An phủ cùng với an nguy của Thương Châu, an nguy của Thương Châu nặng hơn hết thảy, tất cả cừu oán đều có thể cũng phải tạm thời buông xuống. Trần Đạo Huyền cũng như vậy, tổ chim bị phá thì trứng sao còn, đạo lý đơn giản này, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Nếu Trần gia đã cắm rễ từ phủ Quảng An, an nguy ở Thương Châu chính là an nguy của Trần gia. Về phần bỏ đất mà chạy trốn, không nói Càn Nguyên Kiếm Tông có truy cứu trách tội hay không. Cho dù Trần Đạo Huyền có thể mang theo tộc nhân chạy thoát, toàn bộ vạn Tinh Hải cũng không có bất kỳ châu phủ nào nguyện ý thu lưu loại hèn nhát bỏ đất này mà chạy này. Cách Trương